Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Yên Mộng mấy ngày nay rất bận. Một cái án tử bối rối bọn họ vài thiên. Một vị năm gần 80 đại gia bị người độc chết ở chính mình trong nhà. Bởi vì đại gia một mình một người cư trú, cùng mặt khác thôn dân đều có khoảng cách nhất định. Bị phát hiện người đương thời đã tử vong 2-3 thiên. Trùng hợp mấy ngày hôm trước hạ mưa to, sở hữu dấu vết đều cọ rửa đến sạch sẽ. Hơn nữa nông thôn cũng không có theo dõi. Đại gia lớn như vậy tuổi cũng không có cùng hắn có thù oán người. Cảnh sát vẫn luôn tìm không thấy manh mối. Đường Yên Mộng đến văn phòng khi sở người đội viên sớm đã vội khai. Các đội viên đem toàn bộ thôn đều kiểm tra rồi vài biến. Sở hữu thôn dân đều dò hỏi quá vài lần. Cũng không có một chút hữu dụng giá trị. Hôm nay mời đến thôn dân là các thôn dân cho rằng khả năng cùng đại gia có gút mắt người. Mà cái gọi là gút mắt cũng bất quá là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bay lên không đến giết người trình độ. Nhưng thật sự tìm không thấy đột phá khẩu. Cũng chỉ đối với những người này lại dò hỏi một lần. Tiếu Một Minh nhìn đến Mục Vân Đông đi theo Đường Yên Mộng mặt sau. Vội vàng hỏi. Hắn không phải có thể đi rồi sao? Như thế nào theo tới? Ta cũng không có biện pháp a, tiểu tử này tựa như kẹo mạch nha giống nhau quấn lấy ta. Người giúp ta thu phục hắn. Ta muốn công tác. Đường Yên Mộng bị ma đến không có tính tình. Tiếu Một Minh lập tức ngăn cản Mục Vân Đông. Thực xin lỗi. Đây là chúng ta làm công địa phương. Người ngoài không được tiến vào. Mục Vân Đông hai tay một quán. Ta biết nha. Nhưng các ngươi đều không tiễn ta trở về. Cũng không cho ta chính danh ta trong sạch. Ta đành phải theo tới. Đừng náo loạn. Chúng ta đều rất bận. Mục Vân Đông nhún nhún vai. Ta không quấy rầy các ngươi. Chờ các ngươi vội xong rồi lại đưa ta trở về cũng không muộn. Không thể nói lý. Vậy ngươi chậm rãi chờ đi. Chúng ta cả ngày đều không nhất định vội cho hết. Xem ngươi có thể chờ đến bao lâu. Tiếu Một Minh không nghĩ lại Lý Mục Vân Đông. Hắn sự tình nhiều đến lo liệu không hết quá nhiều việc. Đem Mục Vân Đông lượng ở trên hành lang. Lúc đi lại quay đầu lại nói một câu. Không được tiến văn phòng. Mục Vân Đông cũng không để ý tới hắn. Hắn ánh mắt bị một đám người hấp dẫn ở. Đó là một cái đại công trong phòng. Bên trong lại không có nhiều ít làm công thiết bị. Mấy có một chương sofa. Mấy chương ghế dựa. Lúc này đang có mười mấy người song song đứng ở trong văn phòng. Này hẳn là hình cảnh đội gọi tới thôn dân. Chuẩn bị lại lần nữa dò hỏi. Mục Vân Đông khai thiên nhãn. Nhìn đến trong đó một người trên người nổi lơ lửng sinh mệnh nguyên khí rất là kỳ quái. Có như vậy một tiểu đoàn cùng cái khác thực không tương dung. Thậm chí đều không phải một cái thuộc tính. Hệ thống đại đại, người kia trên người sinh mệnh nguyên khí sao lại thế này? Kia không phải người sinh mệnh nguyên khí. Đó là oán khí. Oán khí. Loại đồ vật này thật đúng là tồn tại. Đúng vậy. Chỉ là người khác nhìn không tới mà thôi. Trên đời này phỏng chừng cũng chỉ có hiện tại ngươi có thể nhìn đến. Kia này oán khí là nàng chính mình sao? Này đoàn oán khí cùng người này hơi thở cũng không tương dung. Không phải hắn. Hẳn là có khác một thân. Người này hẳn là đối này đoàn oán khí chủ nhân làm cực độ hung ác việc. Thì ra là thế. Mục Vân Đông bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi cảm thán cái này hệ thống thần kỳ. Liền cái này cũng có thể phân tích ra tới. Hắn một bên ở cùng hệ thống ý niệm giao lưu. Một bên quan sát người này. Đây là một cái 50 tuổi trên dưới phụ nữ. Khả năng gia cảnh không được tốt. Toàn thân trên dưới thêm lên phỏng chừng 100 khối đều không đến. Tóc cũng lộn xộn, trên mặt còn có một ít thương. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, thậm chí sắc mặt cũng chưa biến. Nhưng Mục Vân Đông thông qua thiên nhãn quan sát nàng sinh mệnh nguyên khí. Phát hiện toàn bộ bộ ngực sinh mệnh nguyên khí dao động đến lợi hại. Trái lại mặt khác thôn dân sinh mệnh nguyên khí đều thực bình thản. Có thể thấy được vị kia phụ nữ xác định vững chắc có việc. Lúc này Đường Yên Mộng đang ở cùng đội viên khác nhóm ở một khác trong văn phòng mở họp. Mục Vân Đông lặng lẽ đi vào. Đường Kính đi đến vị kia phụ nữ trước mặt, nhỏ giọng nói, trên người của ngươi có hắn oán khí. Vị kia phụ nữ sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói trên người của ngươi có hắn oán khí. Hắn chết không nhắm mắt. Ngươi nói bậy, không liên quan chuyện của ta. Ngươi ở nói bậy. Nguyên bản vẫn luôn thoạt nhìn còn rất bình tĩnh phụ nữ kích động lên. Ta có phải hay không nói bậy tới rồi Đầu Thất sẽ biết. Đầu Thất hắn sẽ tìm đến ngươi. Mục Vân Đông lại từ từ nói. Không, không, hắn không thể tới tìm ta. Hắn không thể tới. Phụ nữ càng kích động. Nàng ngồi xổm xuống dưới. Bắt đầu có chút run rẩy. Mặt khác thôn dân nhìn đến phụ nữ bộ dáng này. Cũng cảm giác được nàng không giống bình thường. Lưu Thẩm, mới vừa nói cái gì? Cái gì hắn không thể tới tìm ngươi? Thôn dân lại hỏi Mục Vân Đông. Tiểu tử, ngươi là cảnh sát sao? Ngươi cùng nàng nói cái gì? Mục Vân Đông buông tay. Không liên quan chuyện của ta nha. Chỉ là có người làm chuyện trái với lương tâm. Hiện tại sợ hãi mà thôi. Thôn dân lại hỏi kia phụ nữ. Lưu Thẩm, ngươi nói thật. Độc có phải hay không ngươi hạ? Lưu Thẩm càng kích động. Ô ô khóc lên. Ta không phải cố ý. Thật không phải cố ý. Bên này động tĩnh kinh động đang ở mở họp các cảnh sát. Đường Yên Mộng cùng Tiếu Một Minh vội không ngừng chạy tới. Mục Vân Đông. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi làm cái gì? Đường Yên Mộng vừa tới liền giống lớn nói. Oan uổng a, như thế nào lại là ta? Ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Ngươi sẽ không lại ở mạnh mẽ cho bọn hắn xem bệnh đi. Trải qua tối hôm qua sự, Tiếu Một Minh biết rõ Mục Vân Đông y thuật lợi hại. Đồng thời còn nhìn ra được Mục Vân Đông hẳn là cái có cổ quái bác sĩ. Nhận không ra người có bệnh. Ngươi đã đoán sai. Ta hôm nay không có cho người ta xem bệnh. Ta xem chính là tâm. Mục Vân Đông từ từ nói. Một bộ cao thâm khó đoán. Xem tâm. Đường Yên Mộng cùng Tiếu Một Minh đồng thời kêu lên. Đúng rồi. Ta thấy được bọn họ nội tâm ý tưởng. Ngươi không thấy được vị này A-di đều thừa nhận sai lầm sao? Lúc này vị kia Lưu Thẩm còn ở một cái kính mà khóc thút thít. Không ngừng dập đầu cầu nguyện. Trương đại gia. Ta thật sự không phải cố ý, cầu ngươi Đầu Thất thời điểm đừng tới tìm ta. Đường Yên Mộng đi qua đi, đem Lưu Thẩm đỡ lên. Đại Thẩm, ngươi nói, Trương đại gia sự có phải hay không cùng có quan hệ? Lưu Thẩm khóc đến lợi hại hơn. Ta thật không phải cố ý, ta lúc ấy thực tức giận. Liền đem trong nhà thuốc diệt chuột đào tới rồi Trương đại gia uống nước lu. Xong việc ta liền hối hận, tưởng trở về đem nó đào rớt. Nhưng đại gia đã uống lên. Thôn dân không nghĩ tới nguyên lai thật là Lưu Thẩm hạ độc. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Lưu Thẩm, Trương đại gia như vậy người tốt. Người như thế nào có thể hạ độc hại hắn? Lúc này Lưu Thẩm đã khóc không thành tiếng. Hắn đáng chết. Hắn hủy hoại ta cả đời a. Nguyên lai Trương đại gia ở trong thôn chuyên môn cho người ta tính bát tự. Xem phong thủy. Lưu Thẩm tuổi trẻ khi tìm cái đối tượng. Lúc ấy Lưu Thẩm người nhà liền đem hai người sinh nhật cấp Trương đại gia xem. Đại gia nói hai người bát tự không hợp. Lưu Thẩm người nhà liền không có đồng ý việc hôn nhân này. Xong việc Lưu Thẩm người nhà nhờ người giới thiệu. Một lần nữa cấp Lưu Thẩm tìm cùng thôn một hộ nhà kết hợp bát tự. Nhưng Lưu Thẩm gả qua đi lúc sau quá đến cũng không tốt. Kia nam nhân ham ăn biếng làm. Cả ngày đánh bạc còn đánh nữ nhân. Này không mấy ngày hôm trước còn đem Lưu Thẩm hung hăng đánh một đốn. Mà nguyên lai cái kia đối tượng sớm đã đến thành ý làm buôn bán đi. Nhật tử quá thật sự rực rỡ. Lưu Thẩm càng nghĩ càng giận bất quá. Liền đem khí rơi tại năm đó tính bắt tự Trương đại gia trên đầu. Ai, mọi người một trận thổn thức. Án tử cứ như vậy phá. Đường Yên Mộng phân phó đội viên đem Lưu Thẩm mang theo đi xuống. Mặt khác thôn dân cũng đều giải tán. Hảo, ngươi cũng đi thôi. Đường Yên Mộng lại bắt đầu hạ lệnh trục khách. Ta nói ngươi không tiễn ta liền không đi. Hừ, bị người vô cớ oan uổng chơi lưu manh. Còn ở trước công chúng mang đi. Ngươi làm ta về sau còn như thế nào hỗn. Mục Vân Đông là cái chấp nhất người. nên Chiếm để ý đến hắn một chút không cho. Ta đưa ngươi đi. Bên cạnh Tiếu Một Minh sớm nhìn không được. Không được, sự tình nhân nàng dựng lên phải nhân nàng mà chết. Tính, Đường đội, dù sao án này cũng coi như là kết. Ngươi ngày hôm qua mới vừa té xỉu, liền nghỉ ngơi một ngày đi. Tiếu Một Minh khuyên nhủ. Hảo, ta liền đưa ngươi. Khai xe cảnh sát đưa ngươi. Xem ngươi có thể làm ra cái gì đa dạng. Đường Yên Mộng tức giận. Đem chìa khóa vung liền đi. Hẹn gặp lại Nga. Mục Vân Đông đối Tiếu Một người vẫy tay. Thực xú thí mà đi theo Đường Yên Mộng đi rồi. Cách chương.